Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 135, chương 518, chúng ta muốn tổ đội. Bốn người ngồi vây chung một chỗ, sắc mặt không có làm sơ loại kia nặng nề, lộ ra rất nhẹ nhàng. Lần này nữ hoàng khai ân, chúng ta bốn nhà được nhiều lấy chút vô hư cảnh đặc sản a. Vũ Thánh dựa vào ghế, hai chân thậm chí đều cái ở trên bàn. Điều Lang nhắm mắt lại, mang theo tai nghe đang nghe ca nhạc, nhưng trong miệng lại nói, Nam Phương chỉnh thể thực lực hạ xuống, cũng chỉ có chúng ta bốn nhà, cùng Bắc Phương năm nhà có chút thực lực có thể cướp đoạt. Nói không tệ, hiện tại Bắc Phương nhấc lên một trận phản vô hư cảnh dậy sóng. Nữ hoàng nhưng có bận rộn sinh hoạt. Hạ Thiên Từ tốn nói, quất lấy một cây thuốc lá sợi. Mộ Dung khẽ cười một tiếng, nói không chừng Bắc Phương những thế gia đó sẽ bắt đầu nhằm vào vô hư cảnh. Đem vô hư cảnh vạn ngã cũng không nhất định. Đem vô hư cảnh vạn ngã làm sao có thể? Các ngươi là nghĩ nhiều. Vũ Thánh cười một tiếng, vô hư cảnh lợi hại như vậy bá chủ, muốn vạn ngã đơn giản liền là chuyện không có khả năng. Nếu như là liên hợp Bắc Phương sở hữu gia tộc, này cũng khó nói. Điều Lang gỡ xuống tay nghe đặt lên bàn, nhìn lấy ba người nói. Ba người khác gật gật đầu. Nếu quả thật có khả năng kia liên hợp Bắc Phương sở hữu gia tộc, vậy thật là nói không chừng a. Bất quá cái này quản chúng ta sự tình gì đâu, chỉ cần cầm tới trường sinh quả liền tốt. Bốn vị gia chủ gật gật đầu. Cái này Bắc Phương sự tình quản bọn họ sự tình gì đâu. Nữ hoàng đại nhân thật là một cái người tốt a, còn bận tâm toàn bộ người phương Nam cảm thụ. Này Bắc Phương gia tộc không tạo phản mới là lạ chứ. Cái này có tính không là rơi lên thạch đầu nện chính mình chân đây. Đây cũng là Diệp Hoa muốn triệt để đánh thê tử nhóm trong lòng thương hại tình. Trên đời này chỉ có lợi ích liên lụy. Ngươi đối Nam Phương tốt như vậy, kết quả là còn không phải hố ngươi. Cao Hải thị vương gia trong biệt thự, Vương Đại Bảo cùng Bạch Từ Tâm chính đang chiêu đãi bốn vị khách quý. Kình Thiên, Phụng Thiên, còn có sau khi khỏi hẳn Phụng Địa, còn có Tiêu Giật, Bức Vương Tiêu. Kình Thiên mà vẫn là này một bộ lười nhác cách ăn mặc, lộ ra giống một cái vừa tốt nghiệp đại học sinh giống như. Tiêu Giật hôm nay là bị Bạch Từ Tâm kêu đến. Hai nhà ban đầu ở Bắc Phương cũng coi là đồng minh quan hệ. Hiện tại lại cùng nhau đến Nam Phương, khẳng định phải chung cùng tiến lùi. Tiêu Giật, vị này là Kình Thiên, vị này là Phụng Thiên, vị này là Phụng Địa. Bạch Từ Tâm mang theo mỉm cười giới thiệu người, mà Vương Đại Bảo đứng ở phía sau, đối với lão bà lần này cử động không phải rất lợi hại đồng ý. Bởi vì cái này Kình Thiên mà nhìn không thấu, cái kia Phụng Thiên cũng rất lợi hại quỷ dị. Bất quá lão bà kiên trì muốn hợp tác, làm lão công sao có thể không đồng ý đâu. Chỉ hy vọng đừng ra loạn gì. Tiêu Giật đứng dậy, từ tốn nói, ta Tiêu Giật đời này đều sẽ không trở thành người nào đó thủ hạ, hoặc là tay chân. Thời không phân cục người nếu là nghe được Tiêu Giật câu nói này, khẳng định phải khai trừ rơi. Có thể không trang bức à? Kình Thiên mà vừa cười vừa nói, Tiêu Giật, chúng ta là một đoàn đội, đều là giúp lẫn nhau hợp tác. Ta chỉ là tổ chức cái đoàn đội này. Nhìn qua The Avenger không? Ta chính là Captain America. Các ngươi đều là ta đồng đội, mà không phải thuộc hạ. Ta thích Thanos. Phụng Địa nắm chắc tay trưởng, tựa hồ muốn đánh cái búng tay. Kình Thiên mà cười nhạt nói, nếu như chúng ta có càng rất mạnh hơn người gia nhập, như vậy đoàn đội chiến đấu lực lại sẽ lên thăng. Ngươi tại sao phải tổ chức nhiều người như vậy cùng một chỗ? Tiêu Giật hiếu kỳ hỏi. Bỗng nhiên, Kình Thiên mà sắc mặt lộ ra phá lệ ngưng trọng. Hắc ám sắp đến, chúng ta phải làm thật đầy đủ chuẩn bị, nghênh đón khủng bố hắc ám. Quát Vương Đại Bảo rất lợi hại không hiểu. Cái gì hắc ám đến? Ta chỉ nhìn qua hắc ám xâm nhập, ngược lại là rất lợi hại kinh dị. Kình Thiên mà nghiêm túc biểu lộ một chút liền đổ, hoảng sợ nói, ngươi cũng nhìn qua hắc ám xâm nhập a? Ta cũng nhìn qua a. Có thể hay không nghiêm túc một điểm? Một bên Phụng Thiên trầm giọng nói ra, có đôi khi thật thụ không cái này Kình Thiên, chính mình có nhân cách phân liệt, hắn khẳng định cũng có. Kình Thiên mà không có ý tứ ho nhẹ một chút, sắc mặt lần nữa trở nên nặng nề. Tại chúng ta cái thế giới này, có rất nhiều không rõ nhân tố tồn tại, khủng bố đến làm cho người giận sôi. Vậy ngươi khẳng định nhìn qua Silent Hill? Vương Đại Bảo bỗng nhiên chen một câu. Kình Thiên mà sắc mặt lại biến, cười nói, đúng vậy a, cảm giác không tệ, bầu không khí làm được rất tốt. Vương Đại Bảo, ngươi có thể hay không yên tĩnh một điểm? Bạch Từ Tâm thụ không? Vì cao thủ gì đều có dạng này đam mê a. Kình Thiên mà đối với Vương Đại Bảo cười cười, tựa hồ muốn nói đợi chút nữa chúng ta cùng đi hào hào thảo luận một chút điện ảnh. Nói không chừng hợp phách một bộ có thể thu được phần thưởng a. Kình Thiên mà sắc mặt lần nữa trầm xuống, chúng ta cái thế giới này ở vào vũ trụ sự cố trung tâm. Cái gì trọng sinh a, vượt qua a, đủ loại đều có, tin tưởng mọi người đều không phải là mà người đi, hoặc là đến từ một thế giới khác, tỉ như trước kia tiên đế a. Tiêu Dật nhất thời giật mình, vì cái gì nam nhân này cũng biết mình sự tình? Ta còn biết ngươi tại vì thời không phân cục làm thuê. Kình Thiên mà câu nói này đem tất cả mọi người chấn động đến không nhẹ. Bạch Từ Tâm trầm giọng hỏi, thời không phân cục là cái gì? Cũng là bắt những trọng sinh đó vượt qua người. Kình Thiên mà từ tốn nói, Phụng Thiên cùng Phụng Địa cũng không phải người địa cầu, nhưng còn là lần đầu tiên nghe nói cái thời không này phân cục. Có chút mơ hồ a. Bạch tiểu thư, ngươi nơi này có không có chứng gián? Kình Thiên mới tốt kỳ hỏi. Bạch Từ Tâm cũng có chút buồn bực. Ta cho ngươi đẹp đoàn điểm cái, ta cũng tới một cái. Phụng Địa nhấc tay nói ra. Vương Đại Bảo sờ mũi một cái. Ta muốn cái thịt bò viên tử hòa ý mặt tốt. Bạch Từ Tâm xấu hổ, dứt khoát mọi người liền ăn đi. Tiêu Dật ngươi đây, cho ta điểm cái hỗn độn đi. Bạch Từ Tâm vừa nhìn về phía Phụng Thiên, ngươi muốn ăn cái gì, đến cái hamburger phần món ăn đi. Không muốn vui vẻ muốn surprise. Bạch Từ Tâm đau đầu quá a. Những người này đều làm sao a? Giờ Cao tiên sinh, ngươi nói tiếp đi. Bạch Từ Tâm mua xong về sau liền tiếp tục hỏi, xem ra chính mình cần bổ sung rất nhiều tri thức a. Kình Thiên gật đầu, sắc mặt lần nữa trầm xuống. Trước tờ mờ sáng hắc ám lập tức sẽ đến, lần này đem sẽ xuất hiện khủng bố trọng sinh giả hoặc là xuyên việt giả. Sở dĩ ta muốn triệu tập các vị tề tâm hiệp lực bảo vệ gia viên, lĩnh lương sao? Vương Đại Bảo hiếu kỳ hỏi. Kình Thiên mà một hồi đột nhiên đứng dậy, nắm chặt quyền đầu, loại chuyện này sao có thể đàm tiền đâu? Đây là một kiện vĩ đại dường nào sự tình a. Chúng ta tựa như The Avenger như thế, chống cự ngoại tinh nhân xâm lấn. Thật có lỗi, ta không có công phu cùng ngươi cứu vãn thế giới. Tiêu Dật sắc mặt phát lạnh, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Kình Thiên mà chậm rãi dựa vào ở trên ghế salon nói ra, nhanh như vậy liền quên giết vợ thù. Tiêu Dật nhất thời dừng bước, chậm rãi quay đầu nhìn về phía Kình Thiên mà, ngươi có ý tứ gì? Mặt chữ ý tứ, tà ác ở khắp mọi nơi, chúng ta hẳn là diệt trừ tà ác, còn thế cái trước công đạo. Leng keng leng keng, Vương Đại Bảo kinh hô một tiếng, thức ăn ngoài đến, vừa ăn vừa nói chuyện, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.